Chương 112, Bạch Lân Mãng Xà. Chuyện kế tiếp, cũng không cần ta. Ảng cổ nhìn dịp cả ổ ngộ tên xuất hiện tại thông linh trên quyển trục sau đó, chính là nhẹ nhàng nhổ một bãi nước miếng trọc khí, dường như làm xong nhất kiện nhiệm vụ một dạng. Hơi dừng lại một chút phía sau, ảng cổ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, bất quá ngươi yên tâm, ta biết ngươi không có ở cổ nổ hạ thôn đang ở thông linh tọa độ. Chờ ngươi làm xong chuyện của ngươi phía sau, ta ở mang ngươi trở về. Vậy phiền phức ảng cổ tiền bối. Dịp cả ổ ngộ lộ ra một cái ôn hòa lại lễ phép mỉm cười. Mà nhìn dịp cả ổ ngộ cái này mỉm cười, ảng cổ trong lòng cũng phải không do sinh ra vài phần cảm khái. Cái này dịp cả ổ ngộ trương này mặt mũi, thượng thiên thật đúng là không công bình a, liền nghĩ như vậy, ảng cổ cũng là khẽ gật đầu, ân. Lập tức, dịp cả ổ ngộ chính là xoay người đi ra khỏi sơn động, đưa mắt về phía cái này khắp núi khắp nơi mãng xà. Ảng cổ đứng ở dịp cả ổ ngộ phía sau, lẳng lặng nhìn dịp ca ô ngộ bóng lưng. Mấy vạn cái mãng xà, cái này còn thật là khó khăn chọn. Liếc nhìn lại, dịp ca ô ngộ thấy được rất nhiều vô cùng to lớn mãng xà, những thứ này mãng xà hình thể ước chừng mấy chục thước dài, trong cơ thể trả cờ dạ cũng là vô cùng bằng bạc. Chúng nó rời rạc phân bố ở nơi này khắp núi khắp nơi, dường như mỗi người có chút riêng mình lãnh địa. Nơi này là Tam Đại Thánh Địa một trong Long Địa Động. Nơi đây còn nhiều mà hình thể vô cùng khoa trương cự mãng, cũng nhiều là vốn có trí tuệ, biết nói chuyện mãng xà. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ổ ngộ liền thực sự rất khó phân ra ưu khuyết, càng khó chọn lựa ra vốn có tu hành tiên thuật thiên phú mãng xà. Dịp cả ổ ngộ nhớ kỹ, thiên nhân hình thức tu luyện yêu cầu là bàng bạc trả cơ dạ. Nói cách khác, trong cơ thể trả cơ dạ càng nhiều mãng xà, liền đại biểu cho nó tu hành tiên thuật thiên phú càng cao. Lợi dụng âm độn trưởng không cái thiên phú này, dịp cả ổ ngộ không ngừng cảm giác tìm kiếm trong cơ thể trả cờ dạ số lượng nhiều nhất mãng xà. Khoảng chừng 10 phút sau, dịp cả ổ ngộ con mắt một sáng, lập tức đưa mắt về phía một chỗ sườn núi. Cất bước đi một khoảng cách phía sau, dịp cả ổ ngộ rốt cuộc thấy được mình muốn mãng xà. Đó là một cái cả người bạch lân mãng xà, cơ thể hình đối lập những thứ khác cự mãng cũng không tính cự đại, chỉ có da y 11, 12 mét. Đồng thời thân hình hết sức ưu mỹ. Màu trắng miếng vậy cũng liền ở dịp cả ổ ngộ nhìn phía này bạch lân mãng xà lúc. Này bạch lân mãng xà cũng nhìn về dịp cả ổ ngộ. Này bạch lân mãng xà một đôi mắt rắn, hắc bạch phân minh, hết sức rõ ràng sáng, cũng hết sức nhạt mạc. Dịp cả ổ ngộ là coi trọng này bạch lân mãng xà rồi sao, thẩm mỹ không tệ à, bất quá cổ hơi thở này, cũng không phải bình thường mãng xà. Muốn thu phục cũng không phải là đơn giản như vậy. Theo sát ở dịp cả ổ ngộ sau lưng ảng cổ, nhìn này bạch lân mãng xà răng dấp, cảm thụ được này bạch lân mãng xà khí tức. Theo sau chính là hơi híp một cái con mắt, sau đó ở tâm lý ám niệm một tiếng. Cũng liền ở ảng cổ thầm nghĩ đồng thời, cùng dịp cả ổ ngộ nhìn nhau 2 giây bạch lân mãng xà, cũng là trực tiếp trương khai xà khẩu, nhân loại, không dùng tại trên người của ta lãng phí thời gian, ta sẽ không vì nhân loại chiến đấu. Thanh âm này ngoài ý muốn khả ái. Lõ lì thanh âm, con nít thanh âm. Nghe bạch lân mãng xà như vậy ngôn ngữ, dịp cả ổ ngộ ở hơi dừng lại một chút phía sau, liền cũng là lộ ra một cái ôn hòa lại lễ phép mỉm cười. Sau đó, âm độn trưởng khống mở ra, một đạo tinh thần truyền âm lập tức tiến nhập bạch lân mãng xà trong đầu. Ta gọi dịp cả ổ ngộ, sở hữu tiến hóa thông linh thú huyết kế giới hạn. Nếu như ngươi nguyện ý làm ta thông linh thú, ngươi không chỉ có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm hoàn mỹ, thậm chí còn có khả năng hóa thành chân long. Hóa rồng khả năng đối với long địa động xà mà nói, nhưng là một loại khó có thể chống đỡ khát vọng. Dịp ca ấu ngô chỉ cần một cái mãng xà. Dịp ca ấu ngô cũng không muốn tìm phiền thoái. Cho nên dịp ca ấu ngô lựa chọn truyền âm. Lúc này, truyền vào bạch lân mãng xà trong đầu, thuộc về dịp ca ấu ngô thanh âm. Bình thản. Rồi lại tràn đầy tự tin. Cũng chính bởi vì vậy, bạch lân mãng xà ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là trực tiếp trừng lớn con mắt. Tiến hóa thông linh thú huyết kế giới hạn có thể làm cho ta hóa long, cái này sẽ là thật vậy chăng? Liền nghĩ như vậy, bạch lân mãng xà ánh mắt trong nháy mắt trở nên chăm chú lại thận trọng, lập tức cẩn thận quan sát dịp cả ổ ngộ. Đối mặt bạch lân mãng xà quan sát, dịp cả ổ ngộ chỉ là thoải mái bày ra cho nàng xem. Cũng chính bởi vì dịp cả ổ ngộ thái độ như thế, bạch lân mãng xà đang quan sát sau một hồi, chính là không khỏi rơi vào trầm mặc. Trầm tư một lát sau, Bạch Lân Mãng Xà chính là bình tĩnh mở miệng hỏi, ta xem ra tới ngươi không có gạt ta, cũng nhìn ra tới ngươi cực kỳ tự tin. Đã như vậy, ta đây liền đáp ứng trở thành ngươi thông linh thú. Ta gọi là Bạch Linh. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Ca Ấu Ngô mỉm cười hồi phục một tiếng. Sau đó, Diệp Ca Ấu Ngô chính là không nhanh không chậm đi về phía trước. Bàn tay vương, chạ cờ ra tập trung ở lòng bàn tay. Nhìn Diệp Ca Ấu Ngô tiếp cận, Bạch Linh cũng là hiểu Diệp Ca Ấu Ngô ý tứ. Lập tức đầu lâu vi vi một thấp, chính là cùng đợi Diệp Ca Ấu Ngô đụng vào. Rất nhanh. Diệp Ca Ấu Ngô đang ở ảng cầu nghi hoặc, khó hiểu, ánh mắt ngạc nhìn dưới, đưa bàn tay đè ở Bạch Linh trên đầu. Kèm theo bàn tay cùng vậy tiếp xúc, Diệp Ca Ấu Ngô chạ cờ dạ trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi Bạch Linh trong cơ thể, mượn thông linh khế ước lực lượng, trực tiếp biến thành một cái chạ cờ dạ tiêu ký. Lý đích thực Diệp Ca Ấu Ngô rốt cuộc là làm sao làm được cái kia màu trắng mãng xà nói Diệp Ca Ấu Ngô không có lừa nàng Diệp Ca Ấu Ngô nói sao chẳng lẽ là tinh thần truyền âm Diệp Ca Ấu Ngô lại còn có như vậy thuật, ta có thể cũng không có thấy Diệp Ca Ấu Ngô kết ấn A xem ra. Diệp Ca Ấu Ngô bí mật hay là thật nhiều. Một bên nàng cổ, nhìn Diệp Ca Ấu Ngô bóng lưng, trong mắt cũng là nhiều hơn có chút hiếu kỳ. Cùng với, nghiền ngẫm. Ảng cổ. Cuối cùng là thiên tính như vậy a mà những thứ khác mãng xà, ở sau khi nhìn thấy màn này, trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần khó tin thần sắc. Bọn họ long địa động đẹp mắt nhất, cũng là nhất lạnh lùng xa hoa, cư nhiên bị tên nhân loại này đả động tên nhân loại này tẫn. Đến cùng nói gì đó.